Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua thực sự rất hài lòng rồi. Leon trong lòng lại thở dài một hơi. Khó khăn lắm mới luyện ra được thần dược, kết quả dược lực lại dùng hết vào chuyện kia. Nàng có thể không hài lòng sao? Cho dù có làm bằng sắt, nàng cũng nên hài lòng rồi. Losevis thu lại tâm tư trêu đùa, bắt đầu lặng lẽ thu dọn căn phòng bừa bộn. Nhìn nàng sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Leon mím môi, giải thích, ta thực sự không xuống giường được. Nếu không thì đã giúp ngươi dọn dẹp rồi. Không sao. Thật ra mà nói, khả năng làm việc nhà của Losevis cũng rất cao. Chỉ trong chốc lát, căn phòng hỗn độn đã được thu dọn thành một bộ dạng có thể nhìn được. Nhìn nàng tay chân nhanh nhẹn, Leon có chút tò mò trên người nàng đầy dấu vết bị hôn, tối qua chắc chắn không nhẹ nhàng chút nào, nhưng sáng nay lại trông như không có chuyện gì xảy ra. Chậc, đây chính là khả năng hồi phục của long tộc sao. Quả thực đáng sợ. Tiếp theo chính là dọn dẹp kỹ lưỡng. Nàng vẫn hết sức thuần thục, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Leon vốn tưởng rằng một nữ vương ngân long như nàng sẽ không bao giờ động tay vào mấy việc nhà này. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được bóng dáng sư nương trên người Losevis. Phu nhân của một chủ trang trại chất phác, siêng năng, lúc làm việc nhà cũng nghiêm túc và tỉ mỉ như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng Leon lại trùng xuống. Dù ký ức đêm qua không trọn vẹn, nhưng hắn vẫn nhớ mang máng rằng mình đã nói. Rằng hắn nhớ nhà. 2 năm hơn rồi, làm sao có thể không nhớ được. Không biết sư phụ và sư nương hiện giờ ra sao rồi. Leon gõ nhẹ ngón tay, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Losevis. Cái đó... Ngươi còn nhớ vụ cá cược trước đây của chúng ta không? Để mấy đứa nhỏ gọi ngươi là mẹ, xem thử có vui vẻ hơn không? Losevis tạm dừng tay, quay đầu lại, nói, nhớ, ngươi đã nghĩ ra muốn đưa ra yêu cầu gì chưa? Hả, thoải mái như vậy sao? Xem ra nàng cũng rất rõ ràng, sau khi bọn nhỏ đổi cách xưng hô, quan hệ với nàng cũng gần gũi hơn hẳn. Ta nghĩ xong rồi, ngươi có thể phái người đến đế quốc. Xem thử tình hình của sư phụ và sư nương ta không? Leon nói, ta biết long tộc các ngươi thường phái gián điệp trà trộn vào nhân loại, hơn nữa còn đặc biệt bồi dưỡng những tộc nhân chuyên làm chuyện này, đúng không? Losevis trầm ngâm, rồi đáp, loại nhiệm vụ thâm nhập này, ngân long tộc chúng ta không giỏi lắm, những long tộc tinh thông thuật ngụy trang mới có thể làm. Nhưng nếu chỉ là thăm dò tin tức về sư phụ và sư nương ngươi, thì không có vấn đề gì. Mắt Leon sáng lên, thật sao? Vậy tạ vậy làm phiền ngươi rồi. Losevis khẽ cười khẩy, ngươi còn có thể nói 2 chữ cảm tạ với địch thủ. Đúng là hiếm thấy. Leon rời mắt đi, không nói gì thêm. Losevis cũng tiếp tục lặng lẽ thu dọn. Chẳng bao lâu sau, căn phòng sắp được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, Leon nghe thấy tiếng khóa cửa xoay động. Vài giây sau, 2 bóng dáng nhỏ bé một trước một sau bước vào phòng. Chào buổi sáng, mẹ. Chào buổi sáng, mẹ. Chào buổi sáng, Noah, Mộ Ân. 2 đứa nhỏ lại quay sang nhìn Leon đang nằm trên giường. Vừa định chào hỏi thì nhận ra sắc mặt phụ thân có vẻ không ổn. Mộ Ân chợt nhớ đến viên kẹo sô-cô-la tối hôm qua. Phụ thân nói đó là thuốc chuẩn bị cho mẫu thân. Nhưng mẫu thân lại nói thực ra đó là thuốc dành cho phụ thân, chỉ là không thể nói ra, nên mới bảo là cho nàng. Bây giờ nghĩ lại. Quả nhiên mẫu thân nói đúng. Mộ Ân vội vàng chạy đến mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Phụ thân, người không khỏe sao? Leon ngơ ngác nhìn tiểu nữ nhi. Không, ta khỏe mà. Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Ta đều biết cả rồi. Cha, cha đừng cố chống đỡ nữa. Leon sững sờ. Ngươi. Ngươi biết cái gì rồi? Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Losevis. Không lẽ là mẹ rồng này đã kể cho bọn trẻ biết rồi sao? Này, có nhầm không vậy? Chuyện này sao có thể nói với trẻ con chứ? Làm cha chẳng lẽ không cần thể diện à? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Noah thoáng hiện lên một tia lo lắng. Thế nhưng nàng không bộc lộ rõ ràng như Mộ Ân. Chỉ lặng lẽ đứng một bên. Cha, hôm qua cha nói là mẫu thân bị bệnh, nhưng thực ra là cha bệnh đúng không? Mộ Ân nắm chặt ống tay áo của Leon, giọng nghè nghẹn như sắp khóc. Mộ Ân biết, cha là nam nhân không thể nói mình bị bệnh. Nhưng mà sắc mặt cha bây giờ còn tệ hơn hôm qua nữa. Mộ Ân rất lo lắng cho cha. Đừng khóc, cha không sao. Leon vội vàng đưa tay định ôm lấy Mộ Ân vào lòng. Thế nhưng hắn phát hiện cơ thể mình quá yếu. Đến cả việc ôm tiểu long nương cũng thấy khó khăn. Cuối cùng vẫn là Noah đứng bên cạnh đỡ lấy mông muội muội, giúp nàng ngồi lên đùi Leon. Sau khi giúp xong, Noah vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, lặng lẽ đứng một bên, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Leon. Leon đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Mộ Ân, mỉm cười nói. Cha thực sự không sao, nếu có chuyện gì thì giờ đã trực tiếp gạc lăn ra chết rồi, còn có thể ôm con nói chuyện thế này sao? Hắn vốn nghĩ rằng nói đùa một chút sẽ khiến tiểu nữ nhi vui lên như trước, nhưng Mộ Ân vẫn đầy vẻ lo lắng. Cha gạt con, rõ ràng là cha bị bệnh, không khỏe. Mộ Ân hít hít mũi, ồ đúng rồi, hôm qua cha không phải đã chuẩn bị một viên dược sao, cha đã uống chưa? Uống. Uống rồi. Vậy sao cha vẫn chưa khỏe lại? Em mâm. Là hiệu quả của thuốc không đủ sao? Hay là cha uống quá ít? Là cha uống nhầm thuốc rồi sao? Tiểu cô nương, hỏi tiếp nữa thì thực sự là bất kính đó nhé. Cha nói gì đi chứ? Cha đừng dọa Mộ Ân, nói gì đi nào? Noah nhìn biểu cảm của Leon, chớp chớp mắt, trong lòng khẽ động, đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn tám phần là thực sự không khỏe, nhưng lại nói dối với Mộ Ân rằng là mẫu thân bị bệnh. Kết quả, sau khi uống thuốc, phát hiện chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn cảm thấy tệ hơn cả trước khi uống. Nói đơn giản thì chính là, lật xe rồi, nàng lại nhìn về phía mẫu thân, quan sát phản ứng của bà. Nàng lặng lẽ làm việc nhà, nhưng dường như đồng thời cũng đang nhịn cười. Ồ, vậy là đúng rồi, ít nhất thì tên này cũng không chết được. Cha ơi, Mộ Ân không thể không có cha. Cha mau khỏe lại đi, hu hu hu. Noah kéo đuôi muội muội, nói, xuống đây đi, Mộ Ân, ta dẫn muội đi chơi, buổi tối chúng ta lại đến thăm cha. Không được, nếu cha không còn nhiều thời gian nữa, Mộ Ân muốn luôn ở bên cha. Cái gì mà không còn nhiều thời gian, đừng dùng thành ngữ lung tung. Mau xuống đi, cha vẫn khỏe mà. Ta đảm bảo, tối nay khi chúng ta cùng ăn cơm, cha chắc chắn sẽ nhảy nhót tưng bừng. Mộ Ân chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, thật không, tỷ tỷ? Tỷ không được lừa Mộ Ân đâu đấy. Ừ, không lừa muội. Vậy được. Cha nghỉ ngơi nhiều một chút, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé. Được rồi. Mộ Ân nhảy xuống khỏi người Leon, Noah nắm tay muội muội rời khỏi phòng. Cha nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc nhiều vào nhé. Trước khi đi, Mộ Ân còn quay lại hét với vào trong phòng. Phịch, cánh cửa khép lại. Phụt, Losevis nhịn cả buổi, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Leon mặt mày tối sầm, nhà mình ai hiểu chuyện này không? Chương 36 đừng dọa người, chỉ có trẻ con mới thích chơi đồ chơi. 1. May mà hồi nhỏ được sư phụ rèn luyện, thể chất của Leon cũng không đến nỗi tệ. Dù mệt mỏi, suy yếu đến đâu, chỉ cần dưỡng thương mấy ngày là cũng hồi phục được 7-8 phần. Dù vẫn chưa thể làm những công việc nặng nhọc, nhưng đi lại dạo chơi, dạy con đọc sách thì không thành vấn đề. Hôm nay trời nắng đẹp, Noah đi huấn luyện thể năng, Leon cũng tranh thủ có thời gian ở bên tiểu nữ nhi. Nếu hắn còn không chịu cày điểm hiện diện trước mặt Mộ Ân, chỉ e cô con gái ngoan ngoãn này thực sự sẽ nghĩ rằng cha nàng đã cưỡi hạc về Tây Thiên mất rồi. Hắn bế Mộ Ân đến hậu hoa viên của thánh điện. Cha, chúng ta tiếp tục chơi long kỵ sĩ đi, ngã Mộ Ân đề nghị. Được thôi. Nói rồi, Leon liền muốn bế nàng lên vai mình. Nhưng mới được một nửa, Mộ Ân bỗng nhiên vẫy vẫy đuôi, nói, chờ đã, cha. Sao thế? Mẫu thân nói thân thể cha vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên Mộ Ân không thể chơi long kỵ sĩ với cha, sẽ ảnh hưởng đến việc cha khôi phục. Leon sững sờ, tiểu long nương vẫn chu đáo như vậy. Hắn mỉm cười, không sao đâu, Mộ Ân cũng đâu có nặng, nhưng vẫn không được. Mộ Ân bướng bỉnh nói, còn đạp chân vài cái ra hiệu cho Leon thả nàng xuống. Leon không cãi nổi con gái, đành phải làm theo lời nàng. Sau khi thả Mộ Ân xuống, hắn nửa quỳ trước mặt nàng, kiên nhẫn hỏi, vậy chúng ta chơi trò gì đây? Mộ Ân chu môi, suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa tìm ra trò chơi nào vừa không tốn sức vừa thú vị. Thấy nàng bắt đầu khó xử, Leon liền đề xuất. Nếu Mộ Ân không nghĩ ra trò chơi nào, vậy cha làm đồ chơi cho con, thế nào? Tiểu Long Nương lập tức mắt sáng lấp lánh, đồ chơi. Ừ, đồ chơi gì vậy? Chờ làm xong con sẽ biết. Nào, chúng ta đi kho nguyên liệu tìm chút vật liệu. Vâng ạ. Chơi trò chơi hay làm đồ chơi, đối với Mộ Ân mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Quan trọng nhất là nàng muốn ở bên cha. Thế giới của trẻ con đơn giản như vậy đấy, chỉ cần được ở cùng cha, làm gì cũng thấy vui vẻ. Suy nghĩ một lát, hắn lại lấy thêm vài linh kiện. Cuối cùng, hắn còn cầm theo một ít sơn màu khác nhau. Như vậy là đã chuẩn bị đầy đủ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ừm. Phụ tử hai người lại trở về hoa viên. Họ tìm một khoảng đất trống rồi ngồi xuống. Leon đặt từng món linh kiện vừa mang về xuống đất. Sau đó, hắn xoa xoa tay, nói, vậy nhé, cha bắt đầu đây. Cha cố lên. Leon bắt đầu lắp ráp những linh kiện lặt vặt này một cách có trật tự. Có cái có thể gắn vào trực tiếp, có cái cần dùng công cụ để cắt, mài giũa hoặc xử lý một cách tinh vi và phức tạp hơn. Hắn làm rất nghiêm túc. Mộ Ân cũng chăm chú quan sát ở bên cạnh. Nàng vốn đã cảm thấy cha mình rất ngầu rồi. Nhưng không hiểu vì sao, khi cha bắt tay vào thao tác những linh kiện phức tạp này, từng bánh răng trong tay hắn được lắp ráp khớp nối. Các cơ cấu liên động cũng được xử lý dễ dàng, dáng vẻ hắn tập trung nghiên cứu cẩn thận khiến hắn trông còn ngầu hơn nữa. Mộ Ân không hiểu gì về khí chất hay mị lực gì đó. Nàng chỉ cảm thấy cha mình so với những con rồng khác, không chỉ vượt xa 8 con phố. Gần xong rồi, Leon quan sát món đồ trong tay. Đó là một khối lập phương màu đen, mỗi mặt được chia thành 9 ô vuông nhỏ. Xong chưa vậy cha? Mộ Ân cũng ghé mắt nhìn. Chưa, còn bước cuối cùng. Leon lấy ra 6 loại sơn màu đã chuẩn bị, nhúng cọ vào, rồi hỏi, bước cuối cùng này, Mộ Ân có muốn thử không? Mộ Ân có thể làm sao? Đương nhiên là có thể, đến đây, thử xem. Cảm ơn cha. Dù là chơi đùa hay làm đồ chơi, điều quan trọng nhất là khiến trẻ con có cảm giác được tham gia. Leon đặt Mộ Ân ngồi lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau, hướng dẫn nàng tô màu lên khối lập phương. Dù có vài chỗ tô không được gọn gàng lắm, nhưng Leon cũng không nói gì, chỉ kiên nhẫn giúp nàng chỉnh sửa lại. Cuối cùng, dưới sự hợp tác của hai cha con, một khối lập phương với 6 màu sắc khác nhau đã hoàn thành. Mộ Ân nâng nó lên bằng cả hai tay, dù không rõ đây là cái gì, nhưng đồ mà cha làm nhất định rất tuyệt vời. Đây là một món đồ chơi nhỏ, gọi là ma phương. Nó có thể xoay tùy ý, thử xem nào. Ồ, được. Mộ Ân thử vặn vài lần, quả nhiên, các ô vuông nhỏ có màu sắc khác nhau xáo trộn, rơi vào các vị trí khác nhau. Cách chơi của ma phương là khôi phục tất cả 6 mặt về đúng màu sắc ban đầu. Ban đầu có thể hơi khó, nhưng chơi một lúc sẽ tìm ra mẹo. Leon khi còn đi học cũng rất thích nghiên cứu loại đồ chơi này. Hắn còn nhớ, trong tiết học cơ giới luyện kim đầu tiên, bài tập thầy giáo giao chính là chế tạo một thiết bị cơ khí liên động đơn giản. Thứ mà hắn nộp lên chính là một phiên bản đơn giản của ma phương. Giáo viên cũng khá hài lòng, còn đùa rằng, sau khi tốt nghiệp, nếu không đi săn rồng, thì mở một tiệm đồ chơi dỗ trẻ con cũng là một lựa chọn không tệ. Không ngờ lời thầy nói lại thành sự thật. Giờ đây, Leon thực sự đang chăm con. Và điều đáng sợ hơn là, hắn còn chăm rất tốt. Mộ Ân vừa lắng nghe Leon giải thích, vừa nghiên cứu ma phương trong tay. Leon ngồi bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn mẹo giải và công thức xoay. Chương 37 đừng dọa người, chỉ có trẻ con mới thích chơi đồ chơi. 2. Đang nói, hắn bỗng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn quanh. Những kẻ săn rồng vô cùng nhạy cảm với ánh nhìn, nhất là ánh nhìn của rồng. Leon nghĩ có lẽ lại là Lô Sê Vít Tư đang trốn trên ban công lén theo dõi bọn họ. Nhưng khi nhìn lên, ban công lại không có bóng dáng của nàng. Hắn lặng lẽ quan sát xung quanh. Rất rõ ràng, ánh mắt lén lút dõi theo bọn họ đến từ phía sau. Leon không quay đầu, mà nhớ lại bố cục của Thánh Điện Ngân Long. Hắn nhớ phía sau vị trí của bọn họ bây giờ. Hình như là sân luyện tập, là nơi Noah rèn luyện thể lực. Nghĩ đến đây, Leon khẽ cười. Đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ không chủ động chạy đến tham gia cùng hắn và Mộ Ân đâu. Leon nhìn lên, thấy Mộ Ân vẫn đang mày mò khôi phục mặt đầu tiên của ma phương. Nhân lúc đó, hắn tiếp tục lắp ráp những linh kiện còn lại. Cũng may hắn đã lấy thêm vài món từ kho hàng, chính là để phòng trường hợp này. Chưa đến nửa canh giờ, khối ma phương thứ hai đã hoàn thành. Giống như trước, Leon không tô màu ngay, mà chỉ lặng lẽ đặt nó sang một bên, kèm theo mấy lọ sơn. Vừa hay, Mộ Ân cũng chơi mệt rồi. Cha ơi, chúng ta về nghỉ chút đi, rồi cha dạy con kỹ hơn, con thật sự không thể xoay lại được. Được, đi thôi. Leon đứng dậy, nắm lấy tay Mộ Ân rời khỏi hoa viên. Sau khi đi một đoạn, hắn len lén ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong lùm cỏ sau hoa viên, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ chui ra. Leon mỉm cười, thu lại ánh mắt. Noah rón rén bước đến chỗ mà Leon và Mộ Ân vừa ngồi. Trên chiếc ghế dài gần đó, có một khối ma phương chưa tô màu, cùng với vài lọ sơn. Noah tiến lên, cầm lấy cọ và sơn, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Leon, tô màu lên ma phương. Chẳng bao lâu sau, một khối ma phương tuy không đẹp lắm, nhưng vẫn có thể chơi được, đã hoàn thành. Nàng thử vặn nhẹ 2 lần, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được rõ ràng kết cấu cơ học ăn khớp với nhau. Noah khẽ sững người, hình như rất thú vị. Sau đó, nàng làm theo phương pháp vừa nghe lén được, làm rối loạn toàn bộ các mặt của khối ma phương, rồi từng chút một khôi phục lại. Nàng lĩnh ngộ rất nhanh, học hỏi cũng nhanh, chưa đầy 10 phút đã gần như phục hồi hoàn chỉnh. Ngay khi Noah định tiếp tục khôi phục, nàng chợt nghe có người từ xa hô lớn. Noah điện hạ, thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng ta phải tiếp tục huấn luyện thể năng rồi. Noah vội vàng nhét khối ma phương vào túi, vừa chạy về phía trường luyện tập vừa đáp. Ta tới ngay. Buổi tối, trong phòng của hai tỷ muội. Mộ Ân quỳ ngồi trên giường, tay vẫn mân mê khối ma phương mà phụ thân đã làm cho nàng vào ban ngày. Nàng đã nghiên cứu cả ngày rồi, vậy mà vẫn không thể khôi phục được. Sau vài lần thử và thất bại, Mộ Ân bực bội ném khối ma phương sang một bên, rồi không cam tâm mà dùng đuôi quất nhẹ nó. Không chơi nữa. Mộ Ân thật ngốc, một mặt cũng không ghép nổi. Noah đang chuẩn bị tài liệu cho buổi học ngày mai, thấy muội muội có vẻ sắp mất kiên nhẫn, liền đặt sách xuống, lại gần. Ta dạy muội. Ừm, tỷ tỷ cũng biết sao. Noah không đáp, chỉ lặng lẽ nhặt khối ma phương lên, bắt đầu giảng giải các yếu quyết. Muốn khôi phục nó, muội không nên làm từng mặt một, mà phải làm từng tầng một, như thế này. Nhìn động tác thuần thục của Noah, Mộ Ân ngây người. Tỷ tỷ, sao tỷ thành thạo như vậy? A, không, không có đâu, cũng bình thường thôi. Trước đây tỷ từng chơi rồi phải không? Làm sao có thể? Ta hoàn toàn không có hứng thú với loại đồ chơi trẻ con này. Này, học xong chưa? Trả muội đó. Mộ Ân nhận lấy khối ma phương đã khôi phục hoàn chỉnh, vui vẻ ôm chặt vào lòng rồi chui vào trong chăn. Không bao lâu sau, tiếng hít thở đều đặn của nàng đã vang lên. Mộ Ân, Noah khẽ gọi muội muội. Không thấy đáp lại, Noah liền nhẹ nhàng xuống giường. Nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ dưới gầm giường, mở ra. Bên trong là một mảnh kim loại màu đen, cùng với một tờ giấy có ghi tên nàng. Noah lấy khối ma phương nhỏ trong túi ra, cẩn thận đặt nó vào trong hộp gỗ. Chương 38 luyện rồng còn không đơn giản. 1. Ngày kiểm tra nhập học của Noah càng lúc càng gần. Ngoài kỳ thi nhập học, bọn họ còn phải chuẩn bị một số thứ khác. Ví dụ như ảnh gia đình. Học viện kỵ sĩ tư thị là một học viện quý tộc trong tộc Long, đối với việc tuyển sinh có tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù phần lớn Long tộc đều sinh sản vô tính và không có bạn đời, nhưng vẫn tồn tại những trường hợp sinh sản bình thường như gia đình Low Service. Bất kể là gia đình đơn thân hay đủ cả cha mẹ, tất cả đều là một phần quan trọng trong tiêu chuẩn đánh giá. Chỉ có một gia đình hòa thuận, yêu thương, tôn sùng tín niệm của Long tộc mới có thể nuôi dưỡng ra một tiểu Long đạt tiêu chuẩn. Học viện Thánh Hít, bộ phận tiểu Long cũng chỉ thu nhận những học sinh như vậy. Nhưng thật không may, gia đình của Leon lại chẳng có chút dính dáng nào đến hai chữ hòa thuận và yêu thương. Không dính dáng cũng phải làm như có dính dáng, Losevis nói. Noah rất xem trọng kỳ kiểm tra nhập học lần này, hơn nữa các ngươi cũng đã cố gắng cả tháng trời rồi. Vậy nên dù thế nào đi nữa, lần kiểm tra này chúng ta nhất định phải vượt qua. Leon gãi đầu. Vậy, chúng ta phải đi chụp ảnh gia đình à? Đương nhiên rồi, mấy ngày trước ta đã dùng tín long đặt hẹn với một tiệm chụp ảnh. Thu dọn đi, lát nữa chúng ta xuất phát. Nói rồi, Losevis bổ sung thêm. Nhân tiện, chụp luôn một tấm ảnh gia đình đầy đủ. Leon nhíu mày. Ảnh gia đình đầy đủ. Hắn nhớ lại không lâu trước đây, khi chị gái của Losevis, cũng chính là nữ vương Hồng Long Isa đến thăm, Mộ Ân đã nói rằng từ lâu nàng đã muốn có một tấm ảnh gia đình. Giờ đã có cơ hội, lại còn thuận đường, Leon tất nhiên không từ chối. Hắn vén chăn xuống giường, chuẩn bị mặc quần áo. Ê, khoan đã, còn một chuyện nữa. Losevis nói. Chuyện gì? Ta muốn gắn cho ngươi một cái đuôi. Hả? Gắn đuôi há? Đúng vậy. Losevis gật đầu, ở nhà thì ngươi có thể viện lý do không thích lộ đuôi để qua loa với người khác. Nhưng khi ra ngoài, một con rồng đực không có đuôi thì trông rất kỳ lạ. Leon sụ mặt, hỏi với vẻ vô cảm. Không có đuôi. Thì những con rồng khác sẽ giết ta à? Losevis lắc đầu. Vậy ta sợ cái gì, kỳ lạ thì cứ kỳ lạ thôi. Nhưng đuôi cũng là một dấu hiệu quan trọng của Long tộc, ngươi. Leon khoác áo ngoài vào, lưng quay về phía Losevis, chậm rãi cắt ngang lời nàng. Đối với các ngươi, đuôi là biểu tượng. Nhưng đối với ta, chấp nhận để ngươi gắn cho ta một cái đuôi. Lại giống như một sự thỏa hiệp. Losevis nhíu mày, đưa tay dây huyệt giữa chân mày. Không hổ danh là ngươi, đồ long giả. Leon nhún vai. Hắn vẫn là một đồ long giả kiêu hãnh như trước đây. Bất kỳ điều gì có thể xóa nhòa nhân cách và danh dự của hắn, hắn đều không chút do dự mà cự tuyệt. Losevis thầm nghĩ, nếu muốn ép buộc, e là bức ảnh này không thể chụp được rồi. Thôi được, không gắn thì không gắn. Nàng thỏa hiệp, nhưng ngươi nhớ kỹ, khi ra ngoài thì đừng có bày ra cái tính ương bướng này nữa, hiểu không? Ừ, ta đi gọi Noah và Mộ Ân, ngươi ra tiền viện thánh điện đợi chúng ta. Leon lặng lẽ gật đầu, nhét tay vào túi áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân dần xa, Losevis bất lực thở dài. Một nhà toàn là lừa bướng, đúng là hết cách. Lẩm bẩm xong, nàng cũng nhanh chóng đi đến phòng của Noah và Mộ Ân. Vì tối qua đã báo trước với hai cô con gái, nên khi nàng tới nơi, hai tiểu long đã mặc quần áo chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Losevis dẫn hai tiểu long xuống lầu. Mộ Ân vừa gọi cha ơi vừa chạy lon ton về phía Leon. Leon cũng cười, ngồi xuống đón lấy Mộ Ân vào lòng. Chúng ta sẽ chụp ảnh ở đâu? Leon hỏi. Thế không thành, thành phố chỉ thuộc về long tộc. Leon khẽ gật đầu suy tư. Hắn từng đọc qua những ghi chép về Thiên Không Thành trong các tài liệu lịch sử của nhân loại. Tương truyền nơi đó tách biệt khỏi trần thế Sô Bồ, là một quốc độ hoàn toàn thuộc về loài rồng. Hàng vạn năm qua, vô số dũng sĩ từng muốn bước vào Thiên Không Thành để khám phá bí ẩn bên trong, nhưng tất cả đều thất bại. Vì thế từ rất lâu rồi, nhân loại và các chủng tộc khác đều đã từ bỏ ý định thăm dò nơi này. Mà thực sự thì, trong lòng Leon vẫn có chút mong chờ. Bởi vì rất có thể, hắn sẽ trở thành con người đầu tiên đặt chân đến Thiên Không Thành trong lịch sử. Mẹ ơi, chúng ta đi bằng cách nào? Đây cũng là lần đầu tiên hai tiểu long rời khỏi Thánh Điện Ngân Long, nên với các nàng, Thiên Không Thành cũng là một nơi xa lạ. Thiên Không Thành à? Đương nhiên là bay lên thôi. Vừa dứt lời, Losevis mở ra đôi cánh rồng sau lưng, bao bọc lấy toàn thân. Một lát sau, khi đôi cánh tách ra, một con cự long màu bạc uy vũ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Wow! Mẹ ngầu quá! Mộ Ân cũng muốn hóa rồng. Noah kéo đuôi em gái. Muội cứ mọc được cánh trước rồi hãy nói. Ừ. Sớm muộn gì muội cũng biến thành rồng thôi. Nói rồi, Mộ Ân lại chuyển ánh mắt sang phụ thân, chờ mong hỏi. Cha ơi, sao cha không biến? Cha biến đi ngã, cha biến đi ngã. Mộ Ân muốn xem cha biến thành rồng ngã. Tiểu long nữ hớn hở vỗ tay, ngay cả Noah cũng thích thú chờ mong. Mà Leon thì chỉ muốn chết quách cho rồi. Ngoan nào, cha giết rồng thì giỏi, còn biến rồng. Thì thôi bỏ đi. Leon nuốt nước bọt, cười gượng với Mộ Ân, sau đó quay sang Losevis cầu cứu. Nhưng không ngờ, mẹ rồng lại vờ như không thấy, mà còn nhàn nhã liếm cánh của mình. Bà chị à, chị có cần phải lau cánh ngay lúc này không? Đây là nghi thức trước khi bay à. Chị có thể nhìn sang bên này một chút được không? Cứu ta với a. Thấy Leon mãi không hành động, Noah nheo mắt, lạnh nhạt nói. Ngươi không phải là, không biến được đấy chứ. À, cái này, cơ thể cha chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời chưa thể hóa rồng. Cuối cùng Losevis cũng chịu ra tay cứu giúp. Đợi cha khỏe lại, sẽ biến cho các con xem. Dạ được. Vậy cha phải mau khỏe lại nha ngã. Cha sẽ cố gắng. Thôi, tạm thời đừng nói nữa, mau leo lên đi. Losevis gãi gãi má, đành phải lùi một bước. Losevis, ngươi có thể hạ thấp xuống một chút không? Ta lên không được. Cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi nói cái gì? Ta, lên, không, được. Vẫn nghe không rõ. Mẹ ơi, cha nói cha lên không được. Ồ, hóa ra là lên không được à, nói sớm đi, để ta giúp ngươi. Nói xong, Losevis ngậm lấy cổ áo của Leon, nhẹ nhàng đặt hắn xuống bên cạnh các con gái. Leon khoanh chân ngồi xuống, Mộ Ân lập tức bỏ tới, thuần thục ngồi lên đùi hắn, cái đuôi nhỏ đặt bên tay, lưng tựa vào lồng ngực của cha. Leon xoa đầu Mộ Ân, sau đó lại nhìn về phía Noah. Tiểu băng sơn long nương cũng đang nhìn hắn. Chỉ là, nàng dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng. Chương 39 luyện rồng còn không đơn giản. 2. Sau nhiều giờ bay liên tục, cuối cùng gia đình Leon cũng đến nơi. Vì rồng có thân hình to lớn, nên không gian bên ngoài thành cũng cực kỳ rộng rãi, đủ để nhiều đầu cự long hạ cánh cùng lúc. Losevis chọn một chỗ trống khá rộng rồi đáp xuống. Leon ôm các con nhảy xuống từ lưng nàng, Losevis cũng thu lại đôi cánh, hóa thành nhân hình một lần nữa. Được rồi, chúng ta vào thôi. Hai người, mỗi người ôm một đứa con, cùng tiến về cửa thành Thiên Không Chi Thành. Bước qua cổng thành, họ chính thức tiến vào đô thị của long tộc. Phố xá rộng lớn, kỳ chân dị bảo san sát, các loại cửa hàng đủ hình đủ dạng, và nơi nào cũng toàn là đại thần lằn mọc đuôi. Leon vô thức nuốt nước bọt, hai chân hơi run rẩy. Losevis liếc hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngươi run cái gì? Sợ rồi à? Đây là run vì kích động. Leon nhìn về phía những long nhân trước mặt. Kích động đến run. Nhất đẳng công huân, đầy đường toàn là nhất đẳng công huân, phát tài rồi. Losevis im lặng đưa tay ôm trán. Tên nam nhân này lại phát bệnh nghề nghiệp rồi phải không? Nàng vung đuôi quất nhẹ vào mông Leon, đi mau, chúng ta còn có việc đấy. Cả nhà bốn người đi đến tiệm chụp ảnh. Dĩ nhiên, tiệm mà Losevis đặt trước chắc chắn là cao cấp hàng đầu. Chỉ đứng trước cửa tiệm thôi, Leon đã cảm nhận được bầu không khí đậm chất nghệ thuật. Hắn vốn nghĩ long tộc chỉ là một đám sinh vật hoang dã, suốt ngày chỉ biết đánh giết, nên trước đây hắn chưa bao giờ liên tưởng rồng với nghệ thuật nhiếp ảnh. Đối với loài rồng, nghệ thuật chẳng phải chính là chiến tranh và tàn sát sao? Đây là thành kiến cố hữu của Leon. Nhưng khi hắn thực sự tìm hiểu sâu hơn về thế giới của loài rồng, Hắn mới nhận ra mọi chuyện dường như không giống với những gì hắn từng nghĩ. Nếu bỏ qua cái đuôi của những người trong thành phố này, thì bọn họ khác gì nhân loại chứ? Vào đi. Losevis đẩy cửa bước vào. À, tới liền. Leon ôm Mộ Ân bước theo sau. Vừa vào trong, hắn đã thấy một bức tường đầy những tấm ảnh nghệ thuật theo nhiều phong cách khác nhau. Người chụp ảnh là một nữ trung niên đeo kính. Ồ không, phải gọi là trung niên mẫu long mới đúng. Dáng vẻ ôn hòa, ăn mặc giản dị, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười. Bà ta bước lên, bắt tay với Losevis, nhẹ giọng nói. Được chụp ảnh gia đình cho nữ vương Ngân Long, quả là vinh hạnh của tiệm nhỏ này. Đâu có, đâu có, mọi người đều nói Selena tiên sinh là bậc thầy chụp ảnh. Bệ hạ quá khen rồi, nào, bên này thử đồ trước đi. Được. Trên đường theo Selena đến phòng thử đồ, Leon ghé sát tai Losevis, hạ giọng hỏi. Ngươi đã là Long Vương rồi, bảo nàng ấy đến tận nơi phục vụ không được sao? Long Vương của các tộc rồng khác nhau chỉ có thể ra lệnh cho người trong tộc mình, mà rồng của Khâu Trung Thành không thuộc về bất kỳ tộc nào cả. Vậy thì ngươi làm nữ vương cũng hơi thấp nhỉ? Leon nhân cơ hội trêu chọc. Losevis lườm hắn một cái, dù sao cũng cao hơn ngươi. TCH, cả bốn người theo Selena đến phòng thử đồ. Selena chọn một bộ lễ phục phương Tây, vừa định giới thiệu cho Leon, nhưng rồi chợt phát hiện. Bệ hạ, đuôi của phu quân ngài. À, phu quân ta không thích để lộ đuôi, phiền cô chọn giúp hắn một bộ lễ phục không có chỗ chừa đuôi nhé. Được, bệ hạ. Là một nhiếp ảnh gia lão làng, Selena đã gặp qua đủ loại rồng. Không thích để lộ đuôi cũng chẳng phải chuyện hiếm, nên nàng không lấy làm kinh ngạc. Nàng chọn cho Leon một bộ lễ phục không có đuôi thông thường, Leon ngoan ngoãn thay đồ. Qua ngã phụ thân mặc lễ phục đẹp quá ngã. Leon cao hơn 1m8, dáng người điển hình hình tam giác ngược, thuộc kiểu mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có cơ bắp. Hai mươi mấy năm qua, hắn mới chỉ mặc lễ phục đúng một lần, là trong lễ tốt nghiệp của Học viện Đồ Long. Bản thân hắn cũng không thấy có gì là đẹp hay không đẹp cả. Chỉ là hôm đó, sau khi buổi lễ kết thúc, hàng dài học muội xếp hàng mời hắn đi ăn tối. Lúc đó, Leon nghiêm túc trả lời, ta còn phải về đóng móng cho con lừa của sư phụ, lần sau nhất định sẽ đi. Sau khi nghe chuyện này, sư phụ hắn ôm con lừa già trong nhà, hút thuốc cả đêm mà vẫn không hiểu rốt cuộc tên tiểu tử này nghĩ gì lúc ấy. Thu hồi tâm trí, Leon nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. So với trước đây, trông hắn thực sự chín chắn và trầm ổn hơn nhiều. Mộ Ân kích động vẫy cái đuôi nhỏ, nhìn phụ thân đẹp trai của mình, không ngừng tán thưởng. Leon đưa tay xoa đầu Mộ Ân, sau đó nhìn về phía đại nữ nhi không giỏi ăn nói của mình. Noah thoáng sững sờ, rồi rời mắt đi, hơi ngập ngừng nói, cũng khá đẹp. Lễ phục quả nhiên là phương pháp thẩm mỹ thần thánh dành cho nam nhân tôn khí chất, khoe dáng người. Nếu ngay cả đại nữ nhi cũng nói hắn đẹp, vậy hẳn là thực sự đẹp rồi. Leon lúc này mới đắc ý nhìn về phía Losevis. Nữ vương chăm chú đánh giá một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu, đưa ra nhận xét. Không có đuôi quả nhiên trông hơi kỳ quái. Mẫu long, đời này ta nhất định không gắn thêm đuôi. Sau khi chọn đồ cho Leon, Selena cũng chọn cho Losevis một bộ lễ phục. Bộ lễ phục này là kiểu hở vai, màu đen làm chủ đạo, phần eo và tà váy điểm xuyết màu đỏ sẫm, vừa toát lên vẻ trang trọng, vừa tăng thêm nét thần bí tao nhã. Chỉ là vì phần vai để trống, khiến cổ áo hơi thấp, để lộ một chút hoa văn long tộc. Losevis hơi xấu hổ, đưa tay che ngực. Selena cô nương, có thể đổi sang kiểu cổ cao hơn một chút không? Được, bệ hạ. Selena mỉm cười, nụ cười ấy như đang nói rằng, giới trẻ bây giờ chơi bạo thật. Leon nhân cơ hội ghé sát lại, hạ giọng thì thầm bên tai Losevis. Bao giờ chúng ta mới xóa cái hoa văn vướng víu này đi? Chụp ảnh mà cũng không tiện. Câm miệng, long văn đã khắc lên rồi thì không thể xóa được. Leon nhún vai, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Selena chọn được một bộ lễ phục phù hợp cho Losevis. Hai nữ nhi dĩ nhiên cũng không thể thiếu phần. Chọn quần áo cho hai tiểu công chúa lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần một người vừa ý, người còn lại chắc chắn cũng hài lòng. Sau hơn nửa giờ chuẩn bị, cả gia đình bốn người cuối cùng cũng sẵn sàng chụp ảnh. Ảnh đầu tiên là ảnh gia đình. Leon bế Mộ Ân, Losevis bế Noah, hai người đứng sát bên nhau. Tư thế đứng và cách sắp xếp vị trí trong ống kính vô cùng tiêu chuẩn. Chỉ là không giống ảnh gia đình lắm. Selena đặt máy ảnh xuống, lịch sự nói. Bệ hạ, có thể mời ngài và phu quân tạo một tư thế ân ái hơn được không? Cặp đôi oan gia cùng ngây người. Losevis, ân ái. Leon, tư thế. Selena mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nhất định phải là kiểu siêu ngã ngã ngã ngã cấp ân ái ấy. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu đi. Losevis ho nhẹ hai tiếng. Cô giáo, cô có tư thế nào gợi ý không? Selena suy nghĩ một chút, rồi đáp. Bình thường, phu thê nên có chút thân mật nhưng không quá lố, thường thì sẽ có ôm nhau, chạm mũi, hoặc nhìn nhau đắm đuối. Ôm nhau, chạm mũi, nhìn nhau đắm đuối. Quỷ thần ơi, cô giáo, cô cứ trực tiếp giết chúng ta đi cho xong. Thấy hai người có vẻ không quen, Selena cũng khó hiểu. Long Văn cũng khác rồi, vậy thì chụp ảnh đứng gần một chút thì có gì đâu. Không hiểu nổi đám trẻ bây giờ. Nếu mấy tư thế kia không ổn, vậy hai vị dùng đuôi tạo hình trái tim đi. Dùng đuôi tạo hình trái tim à? Ừm, đúng vậy, rất đáng yêu, cũng rất tinh nghịch. Losevis liếc nhìn Leon, bây giờ có muốn gắn đuôi cho hắn cũng không kịp nữa rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như động tác tạo hình trái tim là lựa chọn duy nhất mà bọn họ có thể chấp nhận được. Suy, ta dùng tay có được không, lão sư? Leon nói, thê tử ta dùng đuôi, ta dùng tay, chắc cũng có thể tạo hình trái tim được chứ. Selena nhướng mày, sau đó tán thưởng, ý tưởng hay đấy, tư thế này chưa từng thử qua, nào, hai vị chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chụp như vậy. Chương 40 ghi hai chữ xứng đôi lên màn hình lớn. Leon xem như đã đưa ra một giải pháp tương đối thỏa đáng. Vừa có thể giữ được hình tượng gia đình hòa hợp trước mặt người ngoài, lại không cần phải miễn cưỡng gắn lên mình một cái đuôi khó chịu. Losevis tuy có chút cạn lời, nhưng tình huống trước mắt cũng không có phương án nào tốt hơn đề nghị của Leon. Nàng từ từ nâng đuôi lên, uốn nhẹ đầu đuôi thành một nửa hình trái tim, đưa vào giữa hai người. Leon cũng vươn tay, khẽ cong bốn ngón, phối hợp với ngón cái tạo thành một nửa hình trái tim. Tư thế so trái tim bằng tay và bằng đuôi nhìn cũng khá hoàn chỉnh, chỉ là hai người này lại do dự, tựa như đều không quá quen với việc tiếp xúc cơ thể với đối phương. Ừm, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thôi, cả hai đều chưa có kinh nghiệm yêu đương. Ngoại trừ một lần tình cờ nắm tay ra thì giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì khác. Đơn thuần lắm luôn ngã. Bệ hạ, vẫn chưa xong sao? Selena thúc giục. À, xong ngay đây, xong ngay đây. Losevis vừa đáp vừa trừng mắt nhìn Leon, hạ giọng nói, nghiêm túc một chút, đừng có nhúc nhích lung tung. Ta có nhúc nhích đâu, là đuôi của ngươi không nghe lời. Đuôi ta rất linh hoạt, ai như ngươi, cứ sợ sệt rụt rè. Leon nghe vậy, lập tức không phục. Hắn dứt khoát dùng tay còn lại nắm lấy đầu đuôi của Losevis, điều chỉnh vị trí cho khớp với bàn tay của mình, cuối cùng cũng hoàn thành được tư thế này. Losevis lập tức vươn tay xuống, bí mật véo mạnh vào đùi ngoài của Leon, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng, có, động, vào, đuôi, của, ta. Cái tên khốn kiếp này mà nắm đuôi nàng sẽ khiến nàng nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp của đêm hôm đó. Được ngã, được ngã, được ngã, cứ giữ nguyên tư thế này, đừng nhúc nhích ngã. Selena giơ máy ảnh lên, nhắm vào cả nhà bốn người, phu thê cười một chút nào ngã a à, đúng rồi ngã tiểu công chúa cũng có thể tạo dáng theo ý thích của mình ngã ừm, rất tốt ngã. Tách tách, ánh đèn chớp liên tục. Selena chụp rất nhiều tấm, để lát nữa chọn ra bức ảnh thích hợp nhất. Được rồi, cảm ơn mọi người đã hợp tác. Tiếp theo, chúng ta sẽ chụp ảnh nhập học cho công chúa Noah. Mộ Ân rất hiểu chuyện, vừa nghe đến việc chụp ảnh nhập học cho tỷ tỷ liền lập tức nhảy xuống ghế, ngoan ngoãn chạy sang một bên chờ đợi. Selena cũng dẫn Noah đi thay một bộ lễ phục Tây kiểu dành cho ấu long. Ảnh gia đình có thể mặc thoải mái một chút, nhưng ảnh nhập học thì phải nghiêm túc hơn. Sau khi thay đồ xong, Noah đứng vào giữa Leon và Losevis, chuẩn bị chụp ảnh. Học viện Thánh Hít có tiêu chuẩn đánh giá gia đình rất nghiêm ngặt, vì vậy ảnh nhập học không chỉ chụp một mình học sinh đăng ký mà còn phải có cả phụ huynh. Chỉ thấy đôi vợ chồng oan gia cùng với tiểu long điểu băng sơn đều đứng thẳng lưng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh. Ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào ống kính, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Selena nhìn ba gương mặt trong ống kính, cảm thấy có chút kỳ quái. Nghiêm túc à? Đúng là nghiêm túc, nhưng mà hình như nghiêm túc quá mức rồi. Nếu cắt riêng từng khuôn mặt ra, chỉnh sang trắng đen, trăm năm sau có thể trực tiếp dùng làm di ảnh tang lễ luôn. Ba vị, nghiêm túc thì được, nhưng cũng phải thả lỏng một chút, nếu không trông không được tự nhiên lắm. Selena đề nghị. Được, lão sư. Cũng thật khổ cho Selena, gặp phải một gia đình toàn những kẻ oan gia thế này. Phu thê là địch thủ không đội trời chung, nữ nhi thì bẩm sinh đã không thích cười. Chụp ảnh cho bọn họ đúng là một thử thách không nhỏ đối với nhiếp ảnh gia. May mà Selena đủ chuyên nghiệp, dù đối mặt với ba khuôn mặt cứng đờ như vậy, nàng vẫn có thể thông qua ánh sáng, góc chụp và chớp lấy khoảnh khắc để có được một vài tấm ảnh nhập học ổn thỏa. Ừm, được rồi, khoảng 6 tiếng nữa ta sẽ rửa ảnh ra rồi giao cho các ngươi. Trong thời gian này, các ngươi có thể đi dạo ở khâu trung thành, chơi một chút cũng được. Tốt, làm phiền lão sư rồi. Losevis thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sang Mộ Ân bên cạnh, định gọi nữ nhi cùng rời đi. Nhưng khi nàng nhìn sang Mộ Ân, lại thấy tiểu long nữ ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt đầy ao ước nhìn về phía này, Losevis khẽ run trong lòng. Vừa định gọi Mộ Ân lại chụp ảnh, liền nghe thấy Leon hỏi. Mộ Ân, con có muốn chụp một tấm cùng phụ thân và mẫu thân không? Đôi mắt Mộ Ân sáng bừng lên, muốn. Losevis khẽ liếc nhìn Leon, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rời mắt đi. Mộ Ân đứng vào giữa hai phu thê, lần này không phải ảnh gia đình, cũng chẳng phải ảnh nhập học, thế nên cả ba đều rất thả lòng. Leon còn trực tiếp bế Mộ Ân lên, tiểu long nữ cũng rất tự nhiên duỗi cái đuôi nhỏ ra, học theo mẫu thân khi nãy, cùng Leon tạo hình trái tim. Leon đương nhiên sẽ không từ chối. Không lâu sau, Noah cũng bước tới, chụp thêm vài tấm ảnh ấm áp. Không có quy tắc bó buộc, mọi người đều tùy ý tạo dáng. Ở góc chụp ảnh, hai tiểu long nữ vui vẻ thay đổi đủ kiểu tư thế, Selena cũng chụp rất hăng say. Mà ở khu nghỉ ngơi, hai người vừa rồi còn dùng tay và đuôi tạo hình trái tim ngọt ngào, giờ đây lại chẳng nói với nhau một lời. Không giống như đến chụp ảnh, mà giống như đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn hơn. Dường như cũng nhận ra bầu không khí này không có lợi cho hòa khí gia đình, Losevis nhìn thẳng phía trước, lười biếng nói. Ngươi không định tìm một chủ đề để giết thời gian sao? Nhìn qua thì Noah còn phải chụp một lúc lâu nữa. Ta với ngươi có thể nói chuyện gì? Hay là ra ngoài đánh một trận, đánh xong cũng vừa lúc họ chụp xong rồi. Quy tắc an toàn của Thiên Không Thành vô cùng nghiêm ngặt, ẩu đả nơi công cộng ít nhất cũng phải ngồi tù 6 tháng. Ngươi đang giảng luật cho ta nghe sao? Ta là nhân loại, pháp luật của long tộc các ngươi không quản được ta. Vậy nếu nhân loại các ngươi ẩu đả nơi công cộng, sẽ bị trừng phạt thế nào? Đánh thắng thì vào lao ngục, đánh thua thì vào bệnh viện. Vậy chẳng phải nhân tộc với long tộc cũng không khác nhau là mấy sao? Đừng có bày trò thân thiết với ta, mẫu long. Hai vợ chồng đấu khẩu suốt nửa canh giờ, đến khi Noah và Mộ Ân chụp ảnh xong mới chịu dừng lại. Nhiều ảnh như vậy, có lẽ đến tối ta mới rửa xong để giao cho các ngươi. Vậy các ngươi muốn ở Thiên Không Thành chơi thêm một lát, hay ngày mai quay lại? Chúng ta sẽ đến lấy vào buổi tối, làm phiền rồi, tiên sinh. Không sao. Chúc bệ hạ, thân vương cùng hai vị tiểu công chúa vui vẻ tại Thiên Không Thành. Cả nhà bốn người nói lời cảm tạ rồi rời khỏi tiệm ảnh. Selena dõi theo bóng lưng họ, mãi đến khi khuất bóng nơi góc phố mới thu lại ánh nhìn. Nàng cúi đầu, ngắm tấm ảnh vừa chụp được trong máy ảnh. Không phải ảnh chụp chung cả nhà, cũng chẳng phải ảnh riêng của hai tỷ muội tiểu long nương, mà là một mỹ nhân tóc bạc cùng một thiếu niên sóng vai ngồi cạnh nhau, thân thể hướng về hai phương trời khác biệt, nhưng ánh mắt lại như dây tơ liên kết lấy nhau. Ánh dương rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ tiệm ảnh, nhàn nhạt phủ xuống đôi vai họ. Những hạt bụi lấp lánh tựa tinh linh đang nhảy múa trong tia sáng, nhẹ nhàng xoay quanh hai người. Ánh mắt giao nhau, sóng nước lay động, không có quá nhiều tình ý vấn vương, cũng chẳng đượm lấy nét triền miên nồng thắm. Nhưng trong đáy mắt ấy, thứ cảm xúc ngây thơ, đẹp đẽ lại giống như nước trong chén, sắp sửa tràn ra khỏi mép ly. Đúng là có nét phu thê đấy. Selena thản nhiên bình luận. Chương 41 bắn phát súng đã. Rời khỏi tiệm ảnh của Selena, cả nhà bốn người tìm một quán ăn nhỏ yên tĩnh. Vừa bước vào, trước mắt Leon đã là một đám thần lằn đủ kiểu dáng, cái đuôi dài ngắn khác nhau, đi qua đi lại. Hắn đứng sững trước cửa, nhìn đám thực khách long tộc lấp kín căn phòng, đôi chân không khỏi run rẩy. Nhất đẳng công, toàn là nhất đẳng công. Leon lẩm bẩm như kẻ bị quỷ ám. Losevis liếc mắt, bực bội nói, ngươi kích động cái gì? Đừng quên, ngươi còn sinh ra hai tiểu nhất đẳng công với một nhất đẳng công đấy. Không không không, nàng thì đâu chỉ là nhất đẳng công. Vậy là gì? Đặc đẳng công, quốc vương còn phải đích thân phong tước cho ta mới xứng tầm. Losevis bật cười khinh miệt, không buồn đáp lời. Họ chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi vài món đơn giản. Quán ăn vô cùng yên tĩnh, ai cũng hạ giọng nói chuyện. Leon và Losevis cũng rất ăn ý, không tiếp tục tranh luận. Hai tiểu long nương ngoan ngoãn, đồ ăn vừa lên bàn liền tập trung dùng bữa. Dùng xong cơm trưa, vẫn còn 4-5 canh giờ nữa ảnh mới rửa xong. May mà Thiên Không Thành không thiếu chỗ vui chơi giết thời gian. Tất nhiên, trọng tâm vẫn là để hai tiểu công chúa được vui vẻ, còn Leon với Losevis đi đâu cũng không quan trọng. Dù ngày thường đôi bên luôn xung khắc, chung sống chẳng mấy hòa hợp, nhưng trong việc chăm con, đôi vợ chồng oan gia này lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Dạo qua vài con phố, họ dừng chân trước một khu vui chơi dành cho ấu long. Hai tiểu long nương tay trong tay chạy phía trước, Leon và Losevis theo sát phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Trong khu vui chơi, cha mẹ đưa con đến không ít, nhưng đa phần chỉ có một người chăm sóc. Những cặp vợ chồng cùng nhau dắt con chơi đùa như Leon và Losevis quả thực hiếm thấy. Xem ra long tộc đúng là rất ưa chuộng sinh sản vô tính. Hai tiểu long nương vui đùa một hồi, rồi Mộ Ân bỗng trông thấy một quầy trò chơi bắn bóng, phần thưởng là những con gấu bông xinh xắn. Nàng kéo tỉ tỉ chạy nhanh tới đó. Đã là ước muốn của muội muội, tất nhiên Noah phải thay nàng xuất chiến. Nhìn Noah đứng trên bệ gỗ, nâng khẩu súng đồ chơi lên, Leon hơi ngạc nhiên. Long tộc các ngươi cũng chơi súng sao? Ừ, nhưng chỉ giới hạn trong thiên không thành. Thành này có tính bao dung rất cao, thường xuyên tiếp thu những phong tục và văn hóa thú vị từ các chủng tộc khác. Losevis đáp, còn long tộc bên ngoài thì khác, đại đa số đều kiêu ngạo, không thèm học hỏi hay tiếp thu bất cứ thứ gì từ chủng tộc khác. Ồ, ra vậy. Leon khoanh tay, tựa đầu ra sau, chậm rãi nói, vậy xem ra nàng cũng khá biết nghe lời đấy. Losevis liếc mắt, ý gì? Nhớ lần trước ta bảo nàng dạy con gọi mẹ thay vì mẫu thân không? Nàng chẳng phải đã bảo chúng ngay trong đêm đó sao? Losevis thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Không thể không nói, nhân tộc các ngươi trong chuyện nuôi dạy con cái đúng là chu toàn hơn long tộc. Đấy, thấy chưa? Nếu để nàng tự mình dạy dỗ, hậu quả e rằng khó lường. Leon cười đắc ý. Ừ, ấu trĩ. Nàng mới ấu trĩ. Ngươi ấu trĩ? Là nàng, mẫu long. Câm miệng. Bằng bằng bằng. Từ quầy bắn bóng vang lên ba tiếng súng. Leon và Losevis đứng ở góc này không thấy rõ Noah bắn trúng bao nhiêu quả bóng. Nhưng nhìn biểu cảm của nàng, e rằng kết quả không được như mong muốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bước tới quầy trò chơi. Trong lúc họ đi tới, Noah lại bóp cò thêm mấy phát. Nhưng gương mặt nghiêm túc của nàng vẫn chẳng nở được nụ cười nào. Lại gần xem xét, thì ra, nụ cười đều nằm hết trên mặt chủ quầy. Không sao, không sao, tiểu bằng hữu, thử thêm vài lần chắc chắn sẽ bắn trúng thôi. Lão bản cầm túi tiền trong tay, bên trong chứa đầy tiền tệ của long tộc. Xem ra buôn bán buổi sáng nay của hắn cũng không tệ. Noah nâng khẩu súng lên, lại bắn thêm hai phát. Lúc này, Leon mới để ý súng đồ chơi của long tộc bắn ra đều là đạn do ma pháp năng lượng ngưng tụ thành. Cũng khó trách Mộ Ân không chơi, so với tỷ tỷ có thiên phú vượt trội, nàng vẫn chưa đến độ tuổi có thể sử dụng ma pháp. Thế nhưng, hai phát súng của Noah vẫn trượt. Bốp! Nàng có chút không vui, đặt khẩu súng trở lại bàn, cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mẫu thân, Mộ Ân, chúng ta đổi chỗ khác chơi đi. Noah điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng vẫn có chút giận dỗi. Bình thường, phần lớn thời gian nàng đều rất chín chắn, hiểu chuyện, nhưng chung quy vẫn còn là một hài tử. Gặp phải chuyện khiến nàng bực bội, cảm xúc liền hiện rõ trên mặt. Leon cũng không khuyên nàng thử lại. Bởi vì rõ ràng, lão bản đã động tay động chân trên súng đồ chơi. Nếu không, với thực lực của Noah, làm sao có thể bắn không trúng phát nào? Những bí mật thương nghiệp như thế này, từ nhỏ Leon đã quá quen thuộc. Không ngờ đến tận thiên không thành của long tộc mà vẫn có kẻ kiếm tiền từ bọn trẻ bằng trò này. Hắn bước tới, ôm Noah xuống khỏi ghế. Một nhà bốn người chuẩn bị rời đi. Nhưng lão bản dường như nhìn ra cả nhà này không phải hạng tầm thường, trang phục quý phái, thoạt nhìn là phú quý nhân gia, trong lòng liền muốn tiếp tục moi thêm chút dầu nước. Ôi chao, không ngờ hôm nay lại chẳng có ai trúng thưởng một món đồ chơi nào cả. Các vị phụ mẫu đúng là chẳng hiểu hài tử của mình muốn gì. Vừa lau khẩu súng đồ chơi, hắn vừa bóng gió nói. Leon bỗng nhiên dừng chân, cúi đầu nhìn Noah. Noah, con có thích những con gấu bông kia không? Noah mím môi, do dự một thoáng. Rồi khẽ lắc đầu, không thích. Đại nữ nhi nói không thích, chưa chắc đã thực sự không thích. Leon lại nhìn sang Mộ Ân, Mộ Ân có muốn không? Mộ Ân cũng không muốn. Được rồi, vậy chính là muốn rồi. Leon đoán, chắc hẳn là lúc nãy Mộ Ân nói muốn con thú nhồi bông ở quầy bắn bóng, nên Noah mới kéo nàng đến đây. Hắn nắm tay Mộ Ân, xoay người đi về phía quầy. Noah sững sờ, ngẩng đầu nhìn Losevis. Losevis mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Nhận được sự đồng ý của mẫu thân, Noah liền chạy nhanh đuổi theo. Thêm 10 lượt, lão bản. Leon đứng trước quầy, bình tĩnh nói. 10 lượt. 10 lượt e là không đủ đâu, tiên sinh, trò chơi này trông thì đơn giản, nhưng thực ra rất khó. Vừa nãy lệnh ái còn không trúng phát nào kìa. Lão bản vừa dụ dỗ, chỉ muốn moi thêm chút tiền. Nhưng Leon chỉ nhàn nhạt lặp lại, chỉ 10 lượt. Được rồi, 10 lượt thì 10 lượt. Lão bản đưa khẩu súng đồ chơi ban nãy ra. Noah từ trong túi móc ra mấy đồng tiền, đẩy đến trước mặt lão bản. Cảm ơn. Leon nói. Noah gật đầu. Leon nâng khẩu súng lên, ma pháp năng lượng từ đầu ngón tay chảy vào băng đạn trong súng đồ chơi. Ngoài việc ngắm bắn, trò chơi bắn bóng của long tộc còn yêu cầu một mức độ khống chế ma pháp cực kỳ tinh vi. Bùng. Phát thứ nhất. Viên đạn lệch đi. Lão bản cười hớn hở. Tốt, tốt, tốt. Không sao. Không sao, tiếp tục đi. Mộ Ân kéo vạt áo Leon, ngẩng đầu nói, phụ thân, hay là đừng bắn nữa. Mộ Ân không cần con gấu bông kia cũng được. Dù rằng trong nhà chẳng thiếu mấy đồng tiền để chơi trò này, con gấu bông đó cũng có thể mua với giá cao. Nhưng lão bản lại xui xẻo ở chỗ. Cả nhà này, ai cũng bướng bỉnh, đặc biệt là người đang cầm súng lúc này. Leon xoa xoa đầu nhỏ của Mộ Ân, dịu dàng nói, không sao, phụ thân làm được. Đúng đúng đúng, tiên sinh chắc chắn làm được. Có muốn thêm tiền không? Chơi thêm vài ván nữa. Bùm, bùm, bùm. Ba phát súng trúng cả ba, ba quả bóng bay liền phát nổ theo tiếng súng. Chữ cuối cùng của lão bản cũng bị nuốt chửng trong tiếng nổ vang. Noah và Mộ Ân lập tức sáng mắt. Cha thật lợi hại. Cha cố lên. Lão bản vui mừng quá sớm rồi. Phát súng đầu tiên của Leon trượt, chỉ vì hắn đang thử xem khẩu súng này đã bị động tay động chân đến mức nào. Giờ đây, dựa vào kết quả thử nghiệm vừa rồi, Leon đã có thể hiệu chỉnh lại khẩu súng này. Sau đó, hắn tiếp tục bắn liền mấy phát. Hết 10 cơ hội bắn, Leon trúng 9 lần. Phần thưởng là hai con gấu bông cỡ lớn. Cảm ơn lão bản, xem đi, ta đã bảo 10 lần là đủ mà. Leon chia hai con gấu bông cho hai cô con gái. Lão bản muốn khóc mà không khóc nổi. Đây là đâu ra cái thể loại yêu nghiệt này chứ? Ngắm bắn lệch mà vẫn bắn trúng được sao? Mau cút khỏi sạp hàng của ta đi. Leon hài lòng xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía lô service. Mẫu Long hai tay trống trơn, lại nhìn hai cô con gái, thu hoạch đầy tay. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại quay trở lại. Lão bản, ta chơi thêm 10 lần nữa. Chương 42 hôn lễ chiếu ảnh là gì? Leon nâng súng bắn liên tục. Từng viên đạn bắn trúng bóng bay, nhưng lại giống như đâm thẳng vào tim lão bản. Quầy hàng này hắn mở đã lâu, bày ra không ít mánh khóe trong súng, nhưng chưa từng thấy ai bắn chuẩn đến mức này. Lão bản trừng mắt nhìn Leon, vừa nhìn vừa hận. Thế nhưng, có một người trong đám lại có cảm nhận hoàn toàn khác hắn. Trong mắt nàng, nam nhân trước mặt chuyên chú, nghiêm túc mặc dù hơi cứng đầu, nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Mỗi lần bóp cò, một quả bóng bay lại nổ tung theo tiếng súng. Trên môi hắn cũng theo đó mà nở nụ cười tự tin, đắc ý. Bình thường hắn có chút tùy tiện, nhưng một khi nghiêm túc, lại toát lên một loại mị lực đặc biệt. Cha thật đẹp trai. Đẹp trai quá đi. Mộ Ân đứng bên cạnh liên tục tán dương. Noah cũng dùng ánh mắt mong chờ, hâm mộ nhìn Leon mỗi khi hắn chăm chú ngắm bắn. Nhìn đi, từ tiểu nha đầu Mộ Ân, Noah, cho đến Lô Sevis, ai cũng có cảm giác như vậy. Mà đến khi Lô Sevis hoàn hồn, nàng đã phát hiện trong lòng mình bị nhét vào một con gấu bông cỡ lớn. Mềm mại, ấm áp, lông xù xù. Dù trong ấn tượng của loài rồng, gấu là sinh vật vừa khó ăn vừa vô dụng, ngay cả làm thức ăn cũng chẳng xứng, nhưng khi biến thành gối ôm đồ chơi thì lại trông. Đáng yêu. Nhìn phản ứng của hai cô con gái là biết ngay. Ngay cả Noa, người bình thường ít nói ít cười cũng cầm lấy móng gấu nhỏ mà đi so tài với con gấu của Mộ Ân, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Mà loại niềm vui đơn giản này, chỉ có Leon mới mang đến được cho bọn họ. Trước đây, tỷ tỷ Isa thường nói với nàng rằng, trong một gia đình, không thể thiếu nam nhân. Lúc đó, Lô Sevis chỉ cười nhạt, cảm thấy có hay không cũng chẳng khác biệt, nàng vẫn sống tốt như thường. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu hôm nay Leon không có mặt, với tính cách và thân phận của nàng, chắc chắn sẽ nghiêm túc dạy dỗ Noa, bảo nàng sau này không cần chơi những trò trẻ con vô nghĩa như thế này nữa, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đây chính là cách xử lý sự việc của một vương giả. Lạnh lùng, quyết đoán, hiệu suất cao. Bọn họ không cần tốn thời gian, tinh lực hay tâm trạng vào những chuyện nhỏ nhặt chẳng có giá trị này. Nhưng Leon thì khác, hắn rõ ràng là đứng trên lập trường của một nam nhân, một người phụ thân để đối mặt với chuyện này. Hắn không muốn con gái mình phải học bất cứ đạo lý nào khi đi chơi. Những đạo lý ấy, sau này có thể dạy, nhưng giờ phút này, hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái. Đây chính là cách dạy con mà trong một thời gian ngắn, Lô Sevis khó có thể học được. Nhưng cũng chẳng có gì là xấu cả, nàng ủng hộ cách làm của Leon, tất cả đều vì con gái mà thôi. Lô Sevis khẽ rũ mi mắt, ôm con gấu bông cực lớn trong lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu nó. Lúc Leon đưa cho nàng nói nàng không cần. Leon bảo tiền đã tiêu rồi, không lẽ lại vứt đi. Nàng nói, như vậy thì không được. Thế là, một nhà bốn người, ba mẹ con mỗi người ôm một con gấu bông khổng lồ, thu hút ánh nhìn của vô số con rồng đi ngang qua. Dĩ nhiên, nam nhân hai tay trống trơn, ngay cả cái đuôi cũng không mang theo gì, sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Ai cũng có thể nhìn ra, thành quả dồi dào này là nhờ vị công long không muốn lộ ra đuôi này mang về. Dĩ nhiên, ánh mắt của những người xung quanh cuối cùng vẫn rơi vào những con gấu bông. Lô Sevis đã quen với ánh nhìn sùng bái của mọi người, nhưng lại chưa thích ứng với loại ánh mắt ngưỡng mộ này. Thậm chí nàng còn nghe thấy vài tiểu long con chỉ vào gấu bông trong tay bọn họ, làm nũng với phụ mẫu rằng chúng cũng muốn một con. Cảm nhận ánh mắt xung quanh, Losevis vô thức rụt mặt vào trong đầu con gấu bông mềm mại. Cẩn thận thiếu dưỡng khí đấy, Leon thản nhiên nói. Muốn nghe một câu dễ nghe từ mi mà khó thế sao? Ta cần gì phải nói lời dễ nghe với ngươi? Con gấu bông này bằng cả trăm câu khen rồi. Nếu giả sử mỗi ngày ta nói với ngươi 20 câu, trong đó có một câu dễ nghe, thì ta vẫn có thể 3 tháng không cần khen ngươi đấy. Xem ra thân thể mi hồi phục rồi, đến cả miệng cũng nhanh nhảu hơn nhỉ. Leon giơ tay đầu hàng, sau đó làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý mình sẽ ngoan ngoãn im lặng. Cả buổi chiều, bọn họ chơi đùa vui vẻ ở công viên dành cho tiểu long. Trong đó cũng có vài con rồng nhận ra thân phận nữ vương bạch ngân của Losevis, có lẽ là vương tử hay lãnh đạo của những tộc khác. Losevis vì phép lịch sự mà trò chuyện vài câu với bọn họ. Đến hoàng hôn, bọn họ trở về cửa hàng chụp ảnh của Selena để lấy ảnh đã chụp lúc sáng. Trên đường về, ba cha con ngồi trên lưng Losevis trong hình dạng cự long. Mộ Ân nóng lòng muốn mở gói ảnh gia đình ra, nhưng bị Leon ngăn lại. Chúng ta về nhà rồi mở, Mộ Ân. Được ạ, ngã nghe lời cha ngã. Hòa thuận. Tất nhiên rồi, ngoài việc tặng kèm ảnh nhập học và ảnh gia đình thu nhỏ, Selena còn chuẩn bị thêm 4 tấm ảnh gia đình nhỏ gọn, tiện để đặt ở đầu giường, bàn làm việc hay những nơi tương tự. Losevis lật ra bức ảnh nhập học của Noah, đưa cho trưởng nữ, dặn dò. Giữ gìn cẩn thận nhé, Noah. Vâng, mẫu thân. Còn nữa. Đây là ảnh chụp chung của Mộ Ân cùng phụ thân, mẫu thân. Mộ Ân, con hãy tự giữ lấy nhé. Losevis lại đưa một tấm ảnh khác cho Mộ Ân. Mộ Ân nhận lấy bằng cả hai tay, vui vẻ đáp. Con biết rồi, mẫu thân ngã. Còn lại là ảnh của hai tỷ muội các con. Mau mang về phòng rồi từ từ mở ra xem. Dạ. Hai tiểu nha đầu vừa định rời đi thì Noah bỗng nhiên dừng bước. Nàng chỉ vào một gói quà được bọc riêng, tò mò hỏi. Trong này là ảnh gì vậy? Đó là một gói riêng, tách biệt hoàn toàn với ảnh gia đình, ảnh nhập học và ảnh tỷ muội. Đúng lúc đó, Leon cũng nhìn thấy. Hắn cầm lên, thử cảm nhận độ dày của nó rồi nói. Có vẻ như chỉ có một tấm ảnh bên trong. Phụ thân mở ra xem đi, ngã Mộ Ân hào hứng đề nghị. Được. Leon mở gói quà, trước tiên là một tấm thiệp màu vàng nhạt rơi ra. Losevis bắt lấy, trên đó có một hàng chữ viết rất thanh tú. Nguyện ánh sáng bạc vĩnh viễn tỏa rạng trong mắt người mà ta yêu thương. Losevis hơi nhíu mày, trầm ngâm. Ý nghĩa là gì đây? Lúc này, Leon cũng rút ra tấm ảnh bên trong. Nhìn thoáng qua, hắn bỗng trầm mặc. Mộ Ân tò mò bám vào tay hắn, kiễng chân muốn nhìn. Vừa nhìn thấy, nàng lập tức phản ứng hoàn toàn trái ngược với Leon. Tiểu Long Nương phấn khởi vẫy đuôi, ngay cả sợi tóc ngốc trên đầu cũng lắc lư theo. Phụ thân, mẫu thân thật xứng đôi. Losevis nhớn mày. Xứng đôi? Trên ảnh là gì? Leon. Leon mím môi, chậm rãi đưa tấm ảnh qua. Losevis nhận lấy. Trong ảnh không có phông nền xa hoa hay ánh sáng rực rỡ, cũng chẳng có lễ phục tinh xảo hay những bộ y phục lộng lẫy. Chỉ đơn giản là nàng và Leon, tùy ý ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn nhau. Rõ ràng, đây là khoảnh khắc Selena đã chụp lại một cách vô tình. Thế nhưng, chính khoảnh khắc thoáng qua ấy, ánh mắt hai người họ trao nhau không còn oán hận của kẻ địch, cũng chẳng còn những vụn vặt tranh cãi thường ngày. Giây phút ấy, trong mắt họ, dường như chỉ chứa đựng đối phương. Trong thoáng chốc, Losevis đã hiểu ra ý nghĩa của dòng chữ trên tấm thiệp. Nguyện ánh sáng bạc vĩnh viễn tỏa rạng trong mắt người mà ta yêu thương. Còn chưa kịp phản ứng tấm ảnh này được chụp khi nào, thì Mộ Ân đã phấn khích vẫy đuôi, reo lên. Phụ thân, mẫu thân. Nói mới nhớ, hai người vẫn chưa có ảnh cưới nha. Leon ngẩng đầu nhìn Losevis, phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trầm mặc. Leon, ảnh gì cơ? Mộ Ân, ảnh cưới. Losevis, ảnh cưới gì? Mộ Ân, ảnh cưới mà. Leon. Buổi tối, Leon ngồi một mình trong phòng trẻ nhỏ, vừa ăn bữa tối. Dạo gần đây, Losevis rất yên tĩnh, vô cùng ngoan ngoãn. Ngoại trừ những việc cần thiết, nàng hầu như không đến tìm hắn. Leon vốn nghĩ chuyện lần trước với Long Đại Lực sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không ngờ nhiều ngày trôi qua, nữ Long này lại chưa nhắc đến dù chỉ một lần. Chẳng lẽ đêm hôm đó, với sự gia trì của Long Đại Lực, hắn đã phục vụ nàng đến mức hài lòng, nên nàng mới nể tình mà bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, Leon cắn miếng thịt nướng cuối cùng trên dĩa. Sau khi giải quyết xong bữa tối, hắn nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu tập luyện thể lực cơ bản. Hít đất, gập bụng, bật nhảy. Một chuỗi động tác hoàn thành, hắn thở hổn hển. Nhưng so với mấy ngày trước, tình trạng này đã tốt hơn nhiều. Dược vật của Long tộc uống vào có thể có tác dụng phụ khó lường, vậy nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp rèn luyện nguyên thủy nhất. Sau khi hoàn thành thêm vài lượt, Tiếng khóa cửa vang lên. Leon dừng động tác, hướng mắt về phía cửa. Là Lô Sevis. Nàng đã 2 ngày không tìm hắn, hôm nay sao lại đột nhiên đến đây? Ồ, rèn luyện à? Lô Sevis bước tới, nhưng không vào phòng ngủ, chỉ khoanh tay trước ngực, khẽ tựa vào khung cửa. Leon chẳng buồn để ý đến nàng, lại nằm xuống sàn, tiếp tục làm động tác gập bụng. Thấy Leon không thèm đoái hoài đến mình, Lô Sevis liền tiến lên, đứng ngay bên cạnh hắn. Nhân lúc hắn ngả người xuống trong lúc tập luyện, nàng giơ chân dẫm lên ngực hắn. Leon nằm trên sàn, mặt không cảm xúc, quay đầu sang một bên, có chuyện thì nói. Nếu muốn hồi phục thể lực, làm thêm 2 cái long đại lực là đủ rồi, còn phải tập mấy cái gập bụng này làm gì? Mệt đến mức mồ hôi đầm đìa. Lô Sevis cười chế giễu. Leon lườm nàng một cái, sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn xuống cổ chân mảnh mai mềm mại của nàng, nói. Hoặc là rút chân về, hoặc là để ta cắn thêm một cái. Ta có chuyện tìm ngươi. Lô Sevis lập tức thu chân lại. Leon cũng từ dưới sàn bật dậy, phủi tay, chuyện gì? Tối nay đến phòng ta, rồi ta nói. Không thể nói luôn ở đây sao? Lô Sevis lắc đầu. Leon nhìn nàng, trong lòng thầm phỉ nhổ. Hắn vừa mới nghĩ rằng con rồng cái này có vẻ đã thay đổi, vậy mà chớp mắt đã lộ bản chất ngay. Nửa đêm nửa hôm đến phòng nàng, chỉ có 2 người, chuyện gì sẽ xảy ra, dù chỉ dùng ngón chân suy nghĩ hắn cũng đoán được. Hơn nữa, lần này không phải Lô Sevis mò đến phòng hắn như trước, mà là trực tiếp gọi hắn tận nơi phục vụ. Chẳng lẽ con rồng cái này thực sự xem hắn là người trong ngành dịch vụ rồi sao? Ta không đi. Leon kiên quyết từ chối. Không đi. Lô Sevis nhớn mày, giọng điệu có chút nguy hiểm, vậy thì ngươi nên suy nghĩ kỹ về hậu quả. Ta đi. Leon lập tức thỏa hiệp. Đi thì khổ một đêm, không đi thì khổ ít nhất 1 tuần. Leon nhắm mắt, cắn răng, tự nhủ nhịn một chút rồi cũng qua. Lô Sevis hừ nhẹ đầy đắc ý, vậy mới phải chứ, nửa tiếng nữa, ta đợi ngươi. Nói xong, nàng giẫm gót giày cao gót rời đi. Đợi con rồng cái kia đi xa, Leon bất lực thở dài. Hắn đáng lẽ phải đoán trước được, với tính cách thù dai của Lô Sevis, chuyện lần trước sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ sợ lát nữa vào phòng nàng, lại phải đối mặt với trò quái đản nào đó mà hắn chưa từng thấy qua. Nghĩ đến đây, Leon càng thêm tuyệt vọng. Những ngày khổ ải này, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Còn nửa tiếng nữa, hắn phải tìm gì đó giết thời gian mới được. Suy nghĩ một lát, Leon quyết định đi tắm. Lô Sevis vừa rồi nói hắn toàn thân đầy mùi mồ hôi. Hắn thật không muốn để con mẫu long đó lải nhải về mình. Ước chừng 20 phút sau, Leon tắm rửa xong, thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi đến phòng của Lô Sevis. Hắn đứng trước cửa phòng Lô Sevis, giơ tay gõ nhẹ vài cái. Bên trong lập tức truyền ra giọng nói của Lô Sevis. Vào đi, cửa không khóa. Leon mím môi, do dự một chút, sau đó đẩy cửa bước vào. Nếu hắn nhớ không lầm, đây hình như là lần đầu tiên hắn vào phòng riêng của Lô Sevis. Vừa bước qua cửa, bố cục cả phòng khách lập tức hiện ra trước mắt. Rất đơn giản, rất mộc mạc, không có bất kỳ trang trí xa hoa nào, phong cách thiên về chủ nghĩa tối giản. Hắn tiếp tục đi vào trong, lướt qua phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính đang mở, nhưng Lô Sevis không ở bên trong. Ánh mắt của Leon vô tình quét qua chiếc giường trong phòng ngủ của Lô Sevis, trên đó đặt con gấu bông mà mấy ngày trước khi họ đến Thiên Không Thành, hắn đã lấy cho nàng. Leon hơi sững người. Hắn nhớ rõ ràng Lô Sevis đã nói không hứng thú với mấy món đồ chơi này. Thế mà bây giờ lại đặt nó ngay trên đầu giường. Thật không hiểu nổi phụ nữ đang nghĩ gì. Leon lẩm bẩm, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, có vẻ như Lô Sevis cũng đang tắm. Điều này khiến Leon càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Tối nay mà không giảm được 100 gram, e là hắn không ra khỏi cửa được rồi. Leon liên tục hít thở sâu, cố gắng khiến bản thân thả lỏng một chút. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Lô Sevis bước ra ngoài. Nàng mặc một chiếc váy ngủ 2 dây đơn giản, trên ngực thấp thoáng hình xăm long văn, mái tóc bạc ướt sũng xõa trên vai, đôi chân thon dài cân đối vẫn còn lấm tấm hơi nước. Làn da nàng quá mức mịn màng, đến mức giọt nước cũng không thể đọng lại, chỉ có thể chảy dọc theo gò má xuống cằm, cuối cùng nhỏ lên xương quai xanh mảnh mai. Lô Sevis chân trần, vừa lau tóc vừa đi ngang qua trước mặt Leon. Đúng giờ phết nhỉ. Joe, ngươi cũng đi tắm à? Leon nhìn hàng dấu chân ướt mà nàng để lại trên sàn, chớp mắt, không nói gì. Lô Sevis rót một cốc nước, đưa đến trước mặt Leon. Uống chút nước trước đi, ta lau tóc một lát. Nếu tiếp theo nàng hỏi thêm một câu huynh đệ, làm nghề này bao lâu rồi, vậy thì đúng là chí mạng. Leon lặng lẽ cầm lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm. Chương 44 một đêm thuần khiết, 2. Chốc lát sau, Losevis lau khô tóc, trở lại phòng khách, đứng trước mặt Leon, hai tay chống eo. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ngươi muốn làm ở đâu? Phòng khách hay? Ban công? Leon ngẩn ra, ở ban công. Không ổn lắm đâu. Losevis nhún vai, có gì mà không ổn. Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy. Leon che mặt, dù sao ngươi không sợ mất mặt, vậy thì chúng ta ra ban công. TCH, có gì mà mất mặt. Thế thì làm ở phòng khách đi, dù sao cũng như nhau. Vừa nói, Losevis vừa vòng qua bàn trà giữa hai người, ngồi xuống bên cạnh Leon. Leon thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại, ngả lưng xuống sofa. Thật ra hắn còn muốn tự đấm mình một cú, để lúc mở mắt ra, Losevis đã tự giải quyết xong mọi chuyện. Thế nhưng đợi một lúc, hắn phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Losevis vang lên bên cạnh. Ngươi đang làm gì vậy? Leon mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Hả? À, không phải ngươi muốn cái đó sao? Losevis khẽ cười một tiếng, ánh mắt mang theo ý trêu chọc. Ồ, cái đó là cái nào? Leon lúng túng nuốt nước bọt, nhất thời nghẹn lời. Chỉ thấy Losevis lấy từ dưới bàn trà ra một sấp bài kiểm tra dày cộp. Học viện Thánh Hít có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với các thành viên trong gia đình, đồng thời còn có bài kiểm tra độ ăn ý tương ứng. Chúng ta phải tranh thủ mấy ngày trước khi nhập học tìm hiểu lẫn nhau, tránh đến lúc đó trả lời không được, ảnh hưởng đến bài đánh giá nhập học của Noah. Chương 45 về sau ta sẽ coi Long Đại Lực là bữa ăn. Losevis không tiếp tục trêu chọc Leon, dù sao chuyện quan trọng trước mắt vẫn là tăng cường độ ăn ý giữa bọn họ. Tất nhiên, không phải ăn ý trên giường. Học viện Thánh Hít không kiểm tra chuyện đó. Nội dung kiểm tra về gia đình khá đơn giản. Losevis bắt đầu giải thích cách thức kiểm tra cho Leon. Học viện sẽ chuẩn bị hai bộ đề, trong đó đều là các câu hỏi liên quan đến thói quen sinh hoạt, tính cách, trải nghiệm của đối phương. Trước tiên, một người sẽ trả lời dựa theo tình huống thực tế của mình, sau đó người kia sẽ điền vào đáp án của mình. Cuối cùng sẽ so sánh hai bài làm, điểm số càng cao chứng tỏ chúng ta càng hiểu nhau. Leon chớp mắt, ngả người trên ghế sofa, lật qua lật lại mấy tập đề kiểm tra trong tay. Nghe cứ như trò chơi kiểm tra độ ăn ý của các cặp đôi ấy. Ta cũng thấy vậy, bởi vì ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào với lý lịch, sở thích hay thói quen của ngươi. Cảm ơn, ta cũng thế. Losevis ném cho Leon một cây bút, nhưng độ ăn ý giữa các thành viên trong gia đình là một phần rất quan trọng trong bài kiểm tra. Học viện dựa vào đó để đánh giá một gia đình có hòa thuận hay không. Để đảm bảo Noah có thể nhập học thành công, trong mấy ngày này, chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ về nhau. Leon cắn đầu bút, trầm ngâm, dùng độ ăn ý để đánh giá một gia đình có hòa thuận không. Chuyện này có hơi tùy tiện chăng? Losevis nhún vai. Những câu hỏi kiểm tra của học viện không đơn giản như ngươi nghĩ, không chỉ là mấy trò chơi trắc nghiệm của các cặp đôi đâu. Trong đó có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tâm lý học chuyên sâu, có thể phân tích chính xác những khiếm khuyết tiềm ẩn trong tính cách của ngươi. Học viện cho rằng, một gia đình chỉ thực sự hòa thuận khi họ hiểu rõ khiếm khuyết của nhau mà vẫn có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.